Tuyệt thế dược thần, chương 1288, không gian bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn vẫn là thần vương cảnh giới thời điểm, tam đại ma thần liên thủ, cũng không cách nào phá tan phòng ngự. Bây giờ đột phá thần cảnh, phòng ngự so với lúc trước đến, không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhưng dù cho như thế, Diệp Viễn rất nhanh sẽ chống không được từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến không gian loạn chảy. Thần nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Theo tốc độ này tiêu hao tổn nữa, không bao lâu nữa sẽ bị những này cuồng bạo không gian loạn lưu triệt để nuốt hết. Ai, tiểu tử, nhưng ngươi không nên tới, ngươi càng muốn đến. Hiện tại biết, ta cùng Côn Ngô không có nói đùa ngươi chứ. Trong óc, vang lên vô trần âm thanh, Diệp Viễn thể lực nguyên lực to lớn tiêu hao, lại có thể nào giấu giếm được con mắt của hắn. Lúc này mới vừa cất bước, Diệp Viễn đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Đi lên trước nữa đi, là chắc chắn phải chết. Diệp Viễn cười khổ nói, tiền bối có công phu cười nhạo ta, chẳng bằng giúp ta muốn nghĩ biện pháp. Ha, xuyên qua không gian loạn lưu, chỉ có chỗ dựa thực lực của chính mình, ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, lại nơi nào có thể giúp được ngươi. Vô Trần nói, Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng gắng gượng. Diệp Viễn một bên cẩn thận từng ly từng tí một tách ra không gian mảnh vỡ, một bên cắn răng kháng trụ không gian loạn lưu xung kích. Vừa bắt đầu, Diệp Viễn tốc độ rất nhanh, thế nhưng rất nhanh, liền trở nên đi lại liên tục khó khăn. Quá trình này tuy rằng thống khổ, thế nhưng Diệp Viễn dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự, vẫn có thể làm được chậm chậm đi tới. Đem Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết tu luyện tới thần đạo tầng thứ nhất, Diệp Viễn sức phòng ngự so với năm đó những động huyền đó thần cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả mạnh hơn. Thêm vào kiếm nhất lĩnh vực, Diệp Viễn sức phòng ngự tuyệt đối có thể so với động huyền thần cảnh đại viên mãn. Điểm ấy tự tin, Diệp Viễn vẫn có. Thời gian một chút đi qua, Chấn Hồn Châu bên trong Vô Trần cũng là kinh ngạc với Diệp Viễn nghị lực. Dựa theo thần vực tính giờ, Diệp Viễn đã ở này không gian loạn lưu bên trong hành tẩu 7 ngày 7 đêm. Theo lý thuyết, Diệp Viễn đã sớm hẳn là đến cực hạn. Có thể, dựa vào chính mình nghị lực, cùng đối với thần nguyên tinh tế không chế, miễn cưỡng chống đỡ 7 ngày 7 đêm thời gian. Thần vực đã sớm không có cấp thần linh dược, Diệp Viễn cũng không có thần đan phương pháp luyện đan, vì lẽ đó cũng căn bản là không có cách luyện chế thần đan. Dù cho là thông huyền nhất giai huyền giai đan dược, đối với hiện tại Diệp Viễn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không có đan dược chống đỡ, Diệp Viễn cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân. Ở đây, Diệp Viễn đem luyện dược sư ưu thế phát huy đến cực hạn, đối với kiếm nhất lĩnh vực trưởng khống, có thể dùng hà khắc để hình dung. Có thể sử dụng nửa phần thần nguyên, Diệp Viễn tuyệt không dùng nhiều một tia thần nguyên. Người ở cực hạn trạng thái, sẽ bùng nổ ra rất lớn tiềm năng. 7 ngày thời gian, Diệp Viễn ở đối với thần nguyên tinh tế điều khiển phương diện, càng là tiến thêm một bước. Điểm này, Vô Trần cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ là, dù cho Diệp Viễn sống quá 7 ngày 7 đêm, cũng chỉ là vạn lý trường chinh đi rồi bước thứ nhất. Dựa theo Vô Trần lời giải thích, phải xuyên qua vùng không gian này nhất hải, cần thời gian 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng về sau, không gian loạn hoãn họp càng lợi hại, mà Diệp Viễn tiêu hao cũng sẽ càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó dù cho Diệp Viễn sống quá 7 ngày 7 đêm, Vô Trần cũng không một chút nào xem trọng. 7 ngày thời gian, Diệp Viễn thần nguyên đã tiêu hao hơn một nửa. Quãng đường còn lại trình, mức tiêu hao này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lấy cái gì đến sống qua đường phía sau trình? Bỗng nhiên, Diệp Viễn hơi nhướng mày, bên người sóng năng lượng, dĩ nhiên lập tức trở nên càng thêm cuồng nổi hẳn lên. Hầu như là trong nháy mắt, Diệp Viễn trên người áp lực đột nhiên tăng, thần nguyên cùng thể lực tiêu hao lập tức nhanh hơn gấp mấy lần. Diệp Viễn sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, chiếu tốc độ như thế này tiêu hao tổn nữa. Có thể chống đỡ không được thời gian bao lâu, tiền bối, chuyện gì thế này? Diệp Viễn hỏi Vô Trần nói, Vô Trần sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ, trầm giọng nói. Ngươi cũng thật là tìm vận may rồi, chuyện này, đây là không gian bão táp. Không gian bão táp, Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn, danh tự này, nghe tới làm sao cũng không giống như là tìm vận may. Vô Trần nói, không gian bão táp chính là hai cái không gian thật lớn mảnh vỡ va chạm nhau, sau đó đổ nát, đem không gian nhất hải năng lượng triệt để đảo loạn tình huống. Lại như là hải lý biển gầm như thế, không gian loạn lưu cuồng bạo trình độ sẽ trong nháy mắt tăng cao mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Chỉ là này không gian bão táp, bình thường mấy chục năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, không nghĩ tới nhường ngươi cho đụng với rồi. Diệp Viễn, lui về đi. Không gian bão táp đồng thời, ngươi là tuyệt đối không thể thông qua không gian loạn lưu. Hiển nhiên, chính là Vô Trần, đối với không gian này bão táp cũng hết sức kiêng kỵ. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, tăng cao mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, theo thực lực của hắn căn bản là không cách nào chống đối. Này thật đúng là nhà dột còn gặp mưa, Diệp Viễn không nghĩ tới. Dĩ nhiên vận may tốt như vậy, đụng với chuyện như vậy. Diệp Viễn sắc mặt biến đổi bất định, nội tâm cũng là dãy giụa cực kỳ. Chu vi sóng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, hầu như phải đem cả người hắn xé nát. Này còn chỉ là bắt đầu, đi lên trước nữa, không gian bão táp sẽ càng thêm đáng sợ. Đáng sợ đến không thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không gian bão táp tuyệt đối không một mình ngươi có thể chống đối. Chính là thần quân cảnh tiến vào bão táp trung tâm, cũng là một con đường chết. Vô Trần vội la lên, cũng không muốn Diệp Viễn liền như thế chết rồi, như vậy. Phòng chừng sẽ không có lần sau thức tỉnh khả năng, tiền lâm thế giới thiên đạo, đã chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Có thể, Diệp Viễn còn đang do dự. Diệp Viễn, nhanh a, lại chậm liền không kịp rồi. Diệp Viễn bỗng nhiên hàm răng nhất cắn, đem nguyên lực cùng thể lực thôi thúc đến cực hạn, một đâm vào trong gió lốc. Diệp Viễn, người điên rồi, người đây là muốn chết. Vô Trần giận dữ hét, không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, hướng về không gian bão táp bên trong xuất phát. Diệp Sa không nói gì, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào không gian bão táp. Này không gian bão táp quy mô rất lớn. Diệp Viễn đã bị gió bão đưa vào trong đó. Cho dù trốn, chưa chắc có thể chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lại quay đầu, nguyên lực cùng thể lực cũng không nhất định có thể chống đỡ. Về đến điểm bắt đầu, vì lẽ đó, lựa chọn đi tới, nếu đến nơi này, liền không còn đường quay đầu đi rồi. Trông trước trông sau, phản mà bị chết càng nhanh hơn. Phong tử, người cái người điên này. Người này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Người cho rằng ngươi trưởng khống thiên đạo là có thể coi trời bằng vung sao. Ta cho ngươi biết, ở thông thiên giới, ngươi bất quá là cây rôn dế thôi. Vô Trần ở Diệp Viễn trong óc xít gào, có thể bất luận. Nói cái gì, Diệp Viễn cũng không dành chú ý. Khư khư cố chấp đi về phía trước, đem nguyên lực cùng thể lực thôi thúc đến cực hạn. Cuồng bạo năng lượng như cầm sắc bén đao nhọn, cắt chém ở Diệp Viễn trên người. Rất nhanh, phòng ngự liền không chống đỡ nổi. Diệp Viễn thân thể, chịu đựng trùng kích cực lớn. Diệp Viễn vận lên, phách long tái sinh quyết. Điên cuồng tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Không gian bão táp càng ngày càng lạnh lẽo. Điên cuồng tàn phá Diệp Viễn thân thể. Cách chương.